Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1473, chương 1473, kết giới. Đế binh làm khó dễ, kết quả có thể nghĩ, đế cảnh trở xuống, đám người căn bản không đáng chú ý. Nguyệt Trung Thu tốc độ đầy đủ nhanh, ngắn ngủi né qua một kiếp, thả bọn hắn ra, chanh, một tiếng. Nguyệt Trung Thu từ trên trời giáng xuống, trong tay kiếm sắt nổ đùng, chia cắt trời cao, nhắm ngay thần tử đỉnh đầu đâm xuống dưới. Nguyệt Trung Thu, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Thần tử cảm nhận được đỉnh đầu sát ý, khinh thường cười một tiếng, cầm trong tay đế binh hắn, mặc cho Nguyệt Trung Thu chiến lược nghịch thiên cũng bất quá là phí công. Năng lực hắn gì? Giờ khắc này, Nguyệt Trung Thu đem kiếm đạo thi triển đến cực hạn, tất cả sức công phạt đều là hội tụ ở kiếm sắt phía trên. Ông, nhưng mà, thần tử chỉ là một cái tay đột nhiên đánh ra sớm trên chiếc đỉnh lớn. Lập tức liền có một đạo cực kỳ đáng sợ công kích xông lên trời. Hủy diệt tất cả, thiên khung trong nháy mắt bị chấn động đến vỡ nát, thần minh trên đạo trường không trực tiếp biến thành hư vô. Phốc, Nguyệt Trung Thu thân thể kịch chấn, trực tiếp bị cỗ này lực lượng hất bay ra ngoài, ngũ tạng lục phủ quay cuồng, giống như là bị đánh thành một đoàn, khí huyết như nước thủy triều, từ trong miệng tuôn ra. Hắn nội tâm thở dài, lần này là hắn chủ quan rồi, gặp Hách Liên độc thắng không ở chỗ này, đánh giá thấp thần tử lực lượng. Cho rằng bằng sức một mình có thể giải cứu phong thần đại lục đám người. Hiện nay xem ra, thần tử nói không sai, là sự xuất hiện của hắn gia tốc mọi người tử vong. Xoẹt, đột nhiên, đúng lúc này, xích hà đầy trời, như ngọn lửa hừng hực một dạng đốt cháy vô ngần hư không. Hừng hực vô cùng, một đạo làm người sợ hãi chấn động cuồn cuộn bốn phương tám hướng. Nguyệt Trung Thu chấn động, bản năng hướng về xích hà lao ra địa phương nhìn lại. Chỉ thấy, lão quy trên lưng ngồi một đám con nít cùng đan hùng. Đơn hổ hai cha con, ở lão quy đỉnh đầu, có một mặt màu đỏ cổ kính lấp lóe lấy xích hà. Đế binh, Nguyệt Trung Thu trong lòng vui vẻ, lại thấy được một tia hy vọng. Tiểu tử, không nên quá xem thường lão nhân gia ta. Nhiều năm như vậy cũng không phải toi công lăn lộn. Lão Quy mở miệng, đồng thời cấp tốc hướng về Nguyệt Trung Thu phương hướng. Đi chết đi, như Lão Quy sở liệu. Thần tử nhìn thấy Lão Quy xích sắc cổ kính về sau, không nghĩ lãng phí thời gian nữa, chuẩn bị trước tiên đánh giết Nguyệt Trung Thu. May mắn, Lão Quy sớm một bước đuổi tới, tế ra cổ kính, chỉ một thoáng. Xích hà đầy trời, vô bờ vô bến, giống như vạn trọng sóng lớn một dạng quét sạch đi. Thần tử lấy làm kinh hãi, đế binh công kích căn bản trốn không thoát, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể toàn lực thôi động cổ đỉnh đối kháng lão quy cổ kính. Một tiếng vang thật lớn, hai kiện đế binh triển khai kịch liệt nhất đối kháng, thiên khung Oblivion, tinh không run rẩy. Đế binh chi huy không thể đỡ, dù cho Nguyệt Trung Thu bị đế binh bảo vệ, hắn y nguyên cảm thấy một loại kinh khủng lực áp bách. Loại này áp bách cũng không phải là đến từ thân thể, mà là tâm linh rung động. Đại thánh cùng đế cảnh vẻn vẹn cách nhau một đường, nhưng trong đó chênh lệch lại không thể lấy đạo lý tính. Ông, đột nhiên, cổ kính run lên, thoát khỏi lão quy. Xích hà càng thêm thịnh liệt, như một đầu xích long thức tỉnh. Cùng một thời gian, cổ đỉnh cũng thoát ly thần tử khống chế. Thân đỉnh chấn động, đếm không hết phù văn thần bí chiếu xuống mà ra, hình thành một mảnh phù văn đại dương bao la. Đại đỉnh ở trong đó chìm nổi, thần quang ngàn vạn đạo, xông phá chân trời, uy thế càng kinh khủng hơn. Đây là đế binh tự chủ hồi phục. Bởi vì đại thánh không thể hoàn toàn thôi động hắn khôi phục. đến bao nhiêu đại thánh đều không được. Đế binh cảm nhận được cùng cấp bậc áp chế. Bọn họ chủ nhân, bao quát bọn họ đều là đã từng vô địch một đời tồn tại. Khí linh thức tỉnh, đế binh khôi phục, Nguyệt Trung Thu, thần tử, lão quy ba người nhìn nhau biến sắc. Đế binh nếu là thật liều lĩnh đối quyết lên, bọn họ những người này tuyệt đối chết, không có chỗ chôn. Một cái cũng trốn không thoát, nhưng mà, đáng được ăn mừng chính là, hai kiện đế binh tựa hồ cũng không hoàn toàn đánh mất lý trí. Lần lượt phá thiên đi, muốn trong tinh không toàn lực một trận chiến, dẫn bọn hắn đi, Nguyệt Trung Thu giống to một tiếng, đồng thời một kiếm vung ra, không vài đạo kiếm khí tuôn hướng bốn phương tám hướng, trực tiếp chém nát toàn bộ thiên đình. Triệt để hủy diệt huyễn tượng, một mình ngươi có thể. Lão Quy Minh Bạch Nguyệt Trung Thu ý tứ, nhưng vẫn là có chút bận tâm hỏi một câu, bởi vì hắn có thể cảm giác được cái này thần tử thực lực phi thường khủng bố. Dù cho không có đế binh, một dạng đại thánh cũng xa không phải đối phương đối thủ. Yên tâm, Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái. Đại đỉnh muốn cùng cổ kính toàn lực một trận chiến, cho nên trước khi rời đi đem tất cả bị thôn phệ người đều phóng ra. Hắn sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên để lão quy mau chóng mang tất cả mọi người rời đi. Dù sao, đáng sợ nhất hách liên độc thắng còn chưa có xuất hiện. Nhưng mà, Nguyệt Trung Thu vẫn là muốn nhiều. Những người này vừa mới được thả ra liền đỏ mắt, sát khí ngập trời. Không nói lời gì tất cả đều xông về thần tử cùng ba vị thần sứ. Bọn họ bị lừa mấy trăm năm, còn muốn dâng ra đời sau của mình đi chịu chết. Phẫn nộ tại thời khắc này toàn diện bộc phát. Bọn họ làm sao biết nghe Nguyệt Trung Thu cùng Hạng Thiên Thành mà nói. Thần tử, đi mau, thần tử còn tốt. Ba vị thần sứ sợ hãi kêu la, ra hiệu đối phương mau chóng rời đi. Bởi vì, cái này mấy chục vạn người bên trong không thiếu thánh cảnh. Thánh nhân vương cấp bậc tồn tại, toàn bộ xuất thủ, bọn họ căn bản ngăn không được. Hơn nữa, còn có một cái đáng sợ Nguyệt Trung Thu nhìn chằm chằm. Phốc, thật tử lạnh lùng đến cực điểm. Hét dài một tiếng, đại thánh pháp tắc quét sạch mà ra. Trong khoảnh khắc, xông lên phía trước nhất mấy trăm người bị vỡ nát. Đây chính là đại thánh thực lực. Hắn không sợ hãi, dù cho đối mặt mấy chục vạn người, hắn cũng có ung dung tự tin rời đi. Lúc này, hắn nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, một đôi mắt băng lãnh âm tàn đến cực điểm, lạnh lùng nói, hôm nay phát sinh tất cả, ta muốn nhường ngươi gấp 10 trả lại. Giờ phút này, lửa giận của hắn một chút cũng không so với người khác thiếu. Hắn cùng với phụ thân nàng mưu đồ thời gian dài như vậy. Mắt thấy liền muốn đại công cáo thành. Đến lúc đó, to lớn nhất người được lợi là hắn phụ thân. Hắn sẽ là cái thứ hai người được lợi. Có cực lớn khả năng nhờ vào đó nhất cử thành đạo. Nhưng mà, tất cả những thứ này bị Nguyệt Trung Thu phá hủy. Nói xong, hắn và ba vị thần sứ thân thể chậm rãi phai nhạt xuống dưới. Bị một mảnh trận văn bao khỏa, rõ ràng muốn rời khỏi nơi đây. Phong thần đại lục giận dữ đám người vọt tới thời điểm. Vừa vặn tới kịp ngăn cản thần sứ bên trong nam tử kia rời đi. Xinh xinh đem hắn từ trong trận pháp kéo ra ngoài. Kết quả có thể nghĩ, nam tử bị lửa giận bao phủ. Trong nháy mắt liền bị xé thành mảnh nhỏ. Lúc này, Nguyệt Trung Thu đã biến mất không thấy gì nữa. Sớm tại thần tử biến mất trước đó, hắn liền truyền âm cho cự quy, để cho cần phải mang đám người rời đi nơi đây. Hư không trong đường hầm, Nguyệt Trung Thu đem tốc độ thi triển đến cực hạn, bởi vì hắn khóa chặt thần tử khí tức càng ngày càng yếu ớt. Mắt thấy là phải biến mất, cũng không biết đuổi theo bao xa. Bỗng nhiên, một đạo kết giới chặn lại Nguyệt Trung Thu đường đi, giống như một đạo vắt ngang vạn cổ hỗn độn tường đồng dạng. Có một loại thần bí lại lực lượng đáng sợ từ đó lóe ra. trên đó tràn ngập một loại lực lượng đáng sợ. Nguyệt Trung Thu không tự chủ được ngừng lại, tử tế quan sát, đây là cái gì? Nguyệt Trung Thu tự nói, bởi vì hắn truy tung thần tử khí thế, thẳng đến nơi đây liền hoàn toàn biến mất không gặp, cho nên hắn hoài nghi thần tử đến một chỗ khác, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.